Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 509, Gian thần sử di viễn, 2, góc truyện audio.com, Dương Lỗi hơi nhướng mày, nói, ngươi là không muốn nói thật sao, ta, không, đừng có giết ta, nhìn Dương Lỗi đem dao nhỏ bỏ vào trên mặt mình, sử di viễn sợ hãi trợn to hai mắt, hoàng đế dù trọng yếu thế nào, cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu, nếu như hiện tại mình không nói, như vậy mạng nhỏ lập tức liền xong đời. Ta nói, ta cho ngươi biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Lý Tông ở nơi đâu? Tại Từ Ninh Cung, Dương Lỗi vừa nghe trên mặt không có biểu hiện ra cái gì thế nhưng trong lòng nổi giận sử di viễn này chết đến nơi rồi, lại còn dám nói láo lừa gạt mình, chẳng lẽ mình thật dễ lừa như vậy, xem ra tựa như kẻ ngu si sao? Bất quá xem dáng vẻ của sử di viễn, nếu như không phải là mình biết Tống Lý Tông đã ra Hoàng Cung, ở bên trong Lệ Xuân Viện, e sợ đúng là bị hắn lừa, không hổ là đại gian thần sử di viễn, nói dối lại đạt đến trình độ như vậy, nếu như tại hiện đại, vua màn ảnh quả thực là kém xa. Thật sự không sai, Tống Lý Tông thật tại Từ Ninh Cung. Như vậy bây giờ ngươi mang ta đi, ta nghĩ này đối với ngươi mà nói, hẳn là không có độ khó gì chứ. Dương Lỗi nheo mắt lại, đối với sử di viễn nói. Chuyện này e sợ không được, hiện tại đã quá muộn, hoàng thượng đã ngủ, nếu như lại đi quấy rối hoàng thượng sẽ bị mất đầu. Sử di viễn gặp người này không dễ lừa gạt, tim đập đều gia tốc mấy phần, nguyên bản trái tim đã nhảy nhanh, lần thứ hai tăng nhanh, nếu như người này kiên trì đi Từ Ninh Cung, đây chẳng phải là lòi đuôi. Cho nên dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp kéo trụ người này, nếu không như vậy, mình chẳng phải là mạng nhỏ khó bảo toàn, vì cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải nghĩ biện pháp thích đáng mới được. Lúc này sử di viễn nghĩ, người này đến cùng có nhược điểm gì, tiền tài, hay là mỹ nữ, chỉ cần là người, đều sẽ có nhược điểm. Cái này cũng là nguyên nhân sử di viễn có thể khống chế được rất nhiều người, ở trong triều rất nhiều đại thần vốn đều không phải cùng mình nhất hệ, nhưng vì mình nắm giữ nhược điểm của bọn hắn, cho nên mới để bọn hắn thay đổi trận doanh, khăng khăng một mực theo mình, bây giờ mình cũng phải tìm được nhược điểm của người này mới được, không tìm được nhược điểm, như vậy mình đã có thể thảm. Cho nên dù như thế nào cũng phải tìm đến nhược điểm của hắn, nếu như vậy, người này thậm chí còn có thể bị mình sử dụng. Ngươi không thành thật à, lẽ nào ngươi là đang dối gạt ta hay sao? Dương Lỗi nói, không có, thật sự không lừa ngươi. Sử di viễn nói, vậy ngươi liền mang ta đi tìm Tống Lý Tông, nếu như tìm được Tống Lý Tông, như vậy mọi chuyện đều tốt, không tìm được ngươi liền đi chết đi. Dương Lỗi ở trên người sử di viễn đạp một cước, tiếp theo lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Đây là một viên độc dược, thời điểm phát tác sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta trước tiên có thể cho ngươi thử xem hiệu quả, ta nghĩ sau khi như vậy, ngươi sẽ đàng hoàng nghe lời. Nói xong, Dương Lỗi ở trên cổ sử di viễn điểm một cái, nhất thời sử di viễn liền cảm giác cả người tựa hồ có ngàn vạn con kiến đang bò. Không chỉ là da, ngay cả nội tạng, xương cũng đau vô biên, không ngừng gãi, bất kể như thế nào gãi, cũng không làm nên chuyện gì. Ta cái gì đều nói, hoàng thượng không phải. Góc truyện audio.com, tại Từ Ninh Cung, mà là ở Lệ Xuân Viện, tại Lệ Xuân Viện, sử di viễn rốt cục không chịu nổi, vẫn là nói ra chân tướng. Lệ Xuân Viện nơi nào, ai là Tống Lý Tông, Dương Lỗi lại điểm một cái, để sử di viễn ngừng lại thống khổ. Tại danh kỹ Lệ Xuân Viện, chỗ Triệu Hoan Hoan, sử di viễn vội nói. Triệu Hoan Hoan, Dương Lỗi giờ mới hiểu được, chẳng trách chỗ Tống Viện Viện không có khách nhân, Tống Lý Tông này nguyên lai là đi tới nơi Triệu Hoan Hoan. Hy vọng ngươi không nói dối, nếu như cho ta biết ngươi là nói dối, như vậy ngươi chờ 3 giờ sau dược hiệu phát tác, đau đến không muốn sống mà chết đi, ngẫm lại, phải chịu đựng thống khổ như thế 3 giờ mới chết này sẽ là một loại cảm giác như thế nào? Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Dương Lỗi lần thứ hai trở lại Lệ Xuân Viện, trực tiếp liền đi tìm vị trí của Triệu Hoan Hoan. Đúng như dự đoán, Tống Lý Tông Triệu Quân thật là ở chỗ này, lúc này Tống Lý Tông đã ngủ, cái tướng ngủ kia cũng thật là không dám khiến người ta khen tặng, ngược lại là danh kỹ Triệu Hoan Hoan kia ngoại hình không tệ, bất quá Tống Lý Tông này vừa chết, Triệu Hoan Hoan này chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên này cùng Dương Lỗi không có quan hệ quá lớn, muốn trách liền trách mệnh nàng không tốt a. Tối đa là nhắc nhở một chút để bản thân nàng đào mạng, còn có thể tránh được một kiếp này hay không liền xem bản thân nàng tạo hóa. Tống Lý Tông đang ngủ say bị Dương Lỗi đá một cước lại còn không có phản ứng, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy không nói gì, ngược lại là Triệu Hoan Hoan ở bên cạnh hắn tỉnh lại. Triệu Hoan Hoan nhìn thấy trong phòng lại đi ra một người xa lạ, nhất thời rít gào lên tiếng. Dương Lỗi ngược lại cũng không làm cái gì, bên ngoài phòng đã bị mình bày ra trận pháp, mặc dù âm thanh của nàng to lớn hơn nữa, bên ngoài cũng nghe không được, cho nên Dương Lỗi không lo lắng chút nào. Triệu Hoan Hoan gọi như thế, Tống Lý Tông Triệu Quân rốt cục tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Dương Lỗi cũng kinh ngạc hô, hộ giá, người đến, hộ giá. Dương Lỗi móc lỗ tai nói, người gọi nữa đi, gọi lớn hơn nữa cũng vô dụng, nơi này sẽ không có người nghe thấy. Dù sao cũng là người làm hoàng đế, nghe được Dương Lỗi nói như vậy, cũng bình tĩnh lại, nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, muốn ta làm cái gì? Dương Lỗi cười khẽ, kỳ thực cũng không có cái gì, tìm ngươi mượn ít đồ mà thôi. Nghe hắn nói như vậy Tống Lý Tông ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, muốn đồ vật cái này dễ thôi, mình thân là hoàng đế thiên hạ đều là của mình, đồ vật gì không có, liền tính không có cũng có thể tìm tới. Liền nói, ngươi muốn cái gì, trẫm là hoàng thượng, chỉ cần ngươi nói ra ta nhất định cho ngươi. Tống Lý Tông ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đánh chủ ý, chờ mình an toàn, lại tới thu thập ra hỏa to gan lớn mật này, dám mạo phạm thiên nhan. Nhưng Dương Lỗi là người nào, tia sát ý này đã bị Dương Lỗi cảm giác được. Đối với một võ giả mà nói, đặc biệt là loại cảnh giới này như Dương Lỗi, đối với sát ý là phi thường mẫn cảm, mà Tống Lý Tông Triệu Quân căn bản không biết che giấu. Ngươi muốn giết ta, Dương Lỗi nheo mắt lại, nhìn Tống Lý Tông nói. Tống Lý Tông nghe vậy giật mình, làm sao hắn biết mình muốn giết hắn, gia hỏa này cũng quá nhạy cảm đi, lẽ nào hắn có thể nhìn thấu nội tâm hay sao? Rất sợ Dương, gocchuyenaudio.com, Lỗi sẽ đối với mình bất lợi, Tống Lý Tông vội nói. Không có, ta làm sao có thể giết ngươi, ngươi hiểu lầm. Cách chương.